Chương 964, như cùng tử thần. Ản đã Louis đế quốc nghe được ba tên thủ lĩnh, nạ rủ tổ sắc mặt không khỏi trong nháy mắt biến đổi. Ản đã Louis đế quốc, tại đại lục phía Tây, là một tòa khác đại lục cường đại đế quốc. Cùng nơi này khác biệt chính là, bọn hắn nơi đó, Ản đã Louis đế quốc đã thống nhất đại lục. Bọn hắn, là một cái quân sự chủ nghĩa quốc gia, xâm lược tính thập phân cường đại. Nhất trọng yếu là, bọn hắn nơi đó thực lực, so nơi này, so bên này đại lục mạnh hơn nhiều lắm. Đối với Ản đã Louis đế quốc sự tình, nơi này là bảo mật, căn bản là có rất ít người biết, nạ dù tổ biết đến điểm ấy, QNZ là có thể đọc qua tư liệu thời điểm thấy được một chút điểm ghi chép mà thôi. Bất quá, có thể biết đến là, Ản đã Louis đế quốc sớm liền đã đang đánh bên này đại lục tâm tư, nhưng là bởi vì bình nghị hội tồn tại mà có điều cố kỵ thôi. Dù sao, bình quốc hội chỗ trưởng không lực lượng, để thứ thập phân kỵ thiền, bằng không, lấy bọn hắn cái kia quân sự chủ nghĩa tư tưởng, đã sớm đối bên này tiến hành xâm lấn. Các ngươi những người này cũng dám tới. Liền không sợ dẫn phát hai cái đại lục ở giữa chiến tranh sao. Nhìn xem những người này, John tức giận đạo. Hắn biết, Ản đã Louis đế quốc người xuất hiện ở đây, như vậy, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì. Chiến tranh, các ngươi lấy vì chúng ta sẽ sợ sao? Nghe được John, cái kia trong đám người, một cái tên là thủ không khỏi rêu cực đạo. Thân là quân sự chủ nghĩa đế quốc, bọn hắn khả năng e ngại chiến tranh sao? Căn bản cũng không khả năng, đối bọn hắn tới nói, ước gì chiến tranh tới càng nhiều càng tốt. Hừ, chuyện này, chúng ta sẽ đưa ra cho bình nghị hội. Nhìn xem cái kia khinh thường rêu cợt tâm thanh, John không khỏi càng thêm nổi giận. Bình quốc hội, các ngươi không cần một mực cái kia bình quốc hội tới dọa chúng ta. Nói thật ra, chúng ta đối với các ngươi cái kia cái gọi là bình quốc hội bất quá là kỵ thiền mà thôi, chúng ta cũng sẽ không sợ bọn họ. Mà lại, các ngươi cho rằng, các ngươi bây giờ còn có thể rời đi nơi này sao? Nhìn xem John bọn hắn, Ản đã Louis đế quốc người không khỏi lại lần nữa chế nhạo lấy. Nói đạo sau cùng, sắc mặt trong chớp mắt lạnh lẽo. Sắc cơ lộ ra. Cái gì nghe được bọn hắn lời nói, trong chớp mắt, đám người không khỏi biến sắc, sớm liền đã biết đến từ bất thiện, nhưng là, không nghĩ tới, bọn hắn vờ ơ y mà muốn đem tất cả mọi người lưu lại. Các ngươi đến cùng có mục đích gì? Nhìn lấy bo nờ hà nờ, si ở di không khỏi gầm thét đạo. Hừ. Ta không thích nhìn người khác minh bạch chết, sở hữu, các ngươi liền đi hỏi mình thần ai nhìn xem xỉ ở gì, Ản đã Louis đế quốc người cầm đầu không khỏi hừ lãnh đạo. Động thủ vung tay lên, trong chớp mắt, tất cả Ản đã Louis đế quốc người trong chớp mắt xuất thủ. Bảo hộ công chúa, tiêu diệt địch đến. Một tiếng gầm thét từ bị nở trong miệng hô lên. Hắn là thị vệ thống lĩnh, bình thường trầm mặc ít nói, nhưng là, hành động lên lại, so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh. Một tiếng gầm thét, trong trước mắt, CRG, John còn có bín đỡ ba tên kỵ sĩ, thị vệ, ma đạo sĩ thủ lĩnh cũng liền xuống tới. Chiến đấu, hết sức căng thẳng mà pháp, đại phóng. Phong hỏa lôi điện cái gì, trong nháy mắt liền đã tại trên chiến trường đàn sen. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Chiến đấu thanh âm, tiếng hò giết không ngừng một bên, mấy chục cái cường đại ma đạo sĩ, một bên, là mấy trăm ma đạo sĩ. Trên chiến trường, một thời gian, song phương đều là có chu tờ giằng co. Bất quá, cho dù là dạng này, nhưng là, Ản đã Louis đế quốc người, cuối cùng vẫn là cường đại hơn nhiều, tối cao chiến lực nhân số không phải nạ dù tổ bên này có thể so. Ngắn ngắn thời gian bên trong, không phải Âu Lôi Vương quốc nơi đã lục tục xuất hiện thương vong. Tình huống không lạc quan, thắng lợi thiên bình, tại một chút xíu hướng về đối phương ngã xuống. Ban Kiêu, Encho, Phỉ Thúy công chúa liền giao cho các ngươi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên bạo phát chiến trường, nạ rủ tổ thấp giọng nói đạo. Hiện tại chiến trường, nếu là không có viện quân, căn bản là khó mà kiên trì, cho nên, nạ rủ tổ dự định tốc chiến tốc thắng. Chí ít, nạ rủ tổ nghĩ muốn khoái tốc đem có thể chém giết nhân chẳng giết. Chúng ta biết, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tiến công chúa thân thể. Ban Kiêu âm thanh từ trong xe ngựa truyền đến. Ở bên trong, Ban Kiêu cùng Encho đã đem Phỉ Thúy công chúa bảo hộ tại trung gian. Một màn ánh sáng đưa các nàng bao phủ, đây là Encho ma pháp. Có cường đại sức phòng ngự. Vậy là tốt rồi. Nhẹ gật đầu. Ánh mắt, nhìn lướt qua những cái kia Ản đã Louis đế quốc người. Những người này tới đều là thực lực cường đại người. Số trong 10 người, lại có 7 tên S cấp ma đạo sĩ. Còn lại đều là cấp ma đạo sĩ. So bên này cường đại nhiều lắm. Cái này đã không phải là lượng vấn đề, đây là chất vấn đề. Nạ dù tô biết, tiếp tục như vậy, bên này, tuyệt đối chỉ có thảm bại. Mà lại, dạng này chiến lược, đó có thể thấy được án đã Louis đế quốc đối lần này hành động coi trọng, vờ ơ y ma xuất động dạng này lực lượng đến mai phục tại nơi này. Mặc dù nạ dù tổ không minh bạch án đã Louis đế quốc có hay không mục đích, nhưng là, ở chỗ này mai phục không phải Âu Lôi Vương quốc công chúa, tuyệt đối có đem đại lục cục thế quấy càng thêm hỗn loạn tâm tư ở bên trong. Thậm chí, bọn hắn còn muốn đem không phải Âu Lôi Vương quốc cuốn vào trong chiến tranh ý nghĩ. Để không phải Âu Lôi Vương quốc cuốn vào trong chiến tranh, lấy tuyệt đối là không cho phép. Thần kính thông kim quang lấp lóe, trong chớp mắt, nạ rủ tổ thân ảnh liền đã xuất hiện ở trên chiến trường. Xuất hiện ở án đạ Louis đế quốc người bên kia. Âm dương chi thuật sóng to gió lớn nhất quyền ra, trong chớp mắt, kinh đảo thanh âm từng tầng vang lên. Tại nạ rủ tổ trước người, một đạo màu đen cự lãng trong chớp mắt xuất hiện hình thành, đối trước mặt mấy tên án đạ Louis đế quốc người. Như là hồng thủy manh thú, đánh tới. A a a tại nạ rủ tổ công kích đến, cái kia ba tên ạn đạ Louis đế quốc người căn bản là không kịp phản ứng, trực tiếp một tiếng kêu thảm liền bị cái kia màu đen cự lãng bao phủ. Qua hồng chọn mềm bóp, cái này đạo lý nạ rủ tổ tự nhiên tìm tơ y, cho nên, nạ rủ tổ tìm, đều là thực lực tọa ạ cấp người, lấy nạ rủ tổ hiện tại thực lực, A cấp người, rất dễ dàng liền đắc thủ, đặc biệt là nghĩ dạng này dùng thần kính thông đánh lén. Nếu là còn không thể chẳng giết, nạ rủ tổ đều có chu tờ hoài nghi mình thực lực. Tay, hư không một nắm, trong trước mắt, một thanh to lớn liêm đao xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay thần kính thông thần kính thông thần kính thông nạ rủ tổ thân ảnh tại trên chiến trường lóe ra, trong tay to lớn liêm đao cơ. Mỗi một lần xuất hiện, đều là nhất định cướp đi một tên án đạ Louis đế quốc người tánh mạng. Như cùng tử thần, cơ hồ ngắn ngắn thời gian. Đưa tại nạ rủ tổ trong tay người liền đã trên 10 cái. Hơn 10 người án đã Louis đế quốc người, trong chớp mắt, liền đã tổn thất cái này gần như 1/4 nhiều.